cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 14, kỳ thật ta là thiên sứ. Huyệt đảo bị phong, bị người trộm phi lễ. Đây là tình huống như thế nào? Sẽ không như thế xui xẻo. Chẳng lẽ ta lúc trước chọn đoạn thời gian, chính là tiểu long nữ bị Doãn Chí Bình gian ô sau rời đi. Dương Quá trở về thời điểm, cái này cũng liền có thể giải thích. Nàng lúc trước không nhã tư trạng thái, cùng phát hiện mình không phải Dương Quá sau phẫn nộ. Rất nhanh, Triệu Trạch liền làm rõ đầu mối. Trong lòng tràn đầy thân là cõng nồi hiệp cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một cái thế giới khác Dương Quá phát hiện cô đột nhiên biến mất về sau, giờ phút này sẽ có như thế nào biểu tình. Sớm biết như vậy liền chọn 200 điểm, 18 tuổi tiểu long nữ, hoặc là hơn 300 điểm, bị nhốt tuyệt tình cốc tiểu long nữ cũng tốt lắm. Việc này nháo, đợi chút, có chút không đúng, ta giống như không để ý đến cái gì. Nếu như không có nhớ lầm, trong nguyên tác tiểu long nữ trên mặt đóng chính là vải xanh không phải đai lưng. Hơn nữa muốn biết nàng có phải hay không tấm thân xử nữ, chỉ muốn nhìn thủ cung xa là được rồi. Long cô nương, ta thề với trời, phi lễ ngươi một người khác hoàn toàn. Người trước giúp ta đem mấy cái này người xấu đánh ngã. Tình huống cụ thể chờ sau đó chúng ta cẩn thận nói chuyện. Giờ phút này, Lư Tam, Trương Báo đám người đã đuổi đi theo. Không để ý tới xem xét trong truyền thuyết đại biểu tấm thân xử nữ thủ cung xa. Đến xác định phán đoán của mình, Triệu Trạch nhấc tay đối tiểu long nữ chỉ thiên thề nói. Tốt, ta liền tạm thời tin ngươi một lần. Nếu như ngươi dám nói hoảng, chờ thu thập xong bọn họ về sau, tất nhiên muốn giết ngươi. Tiểu long nữ đã sớm cảm ứng được bước nhanh mà đến 6 người. Dựa vào đèn đường quang mang, nàng cũng có thể nhìn thấy Triệu Trạch bằng phẳng ánh mắt. Liền buông lỏng ra chụp tại trên cổ hắn tay phải. Tiểu tử thối, ngươi ngược lại là chạy nha. A, lại có một cái mỹ nữ. Thật xinh đẹp tiểu long nữ. Một đường đuổi vài trăm mét, cuối cùng đem hắn ngăn ở nơi đây. Xuyệt xuyệt mang thở Trương Báo điểm chỉ đứng tại chỗ không động Triệu Trạch. Một mặt trêu tức, chỉ là khi hắn nhìn thấy, theo Triệu Trạch sau lưng đi ra áo trắng cổ trang nữ tử về sau. Biết rõ này có thể là cosplay, nhưng vẫn là bị nàng trang dung chiết phục, nhịn không được bật thốt lên, bị tiểu long nữ kinh diễm đến. Cũng không chỉ Trương Báo một người, bên cạnh hắn Lư Tam cùng kia 4 cái tráng hán, đồng dạng không thể tin dụi dụi con mắt. Nhưng mà, sau một khắc, trước mặt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thiếu nữ, đột nhiên nhún người nhảy lên, như treo dây mở rộng hai tay bay lượn mà tới, nâng lên chân đẹp đối lấy lồng ngực của bọn hắn chính là một trận đạp mạnh. Phanh phanh phanh trầm đục âm thanh bên trong. Đừng mũi chịu xào Trương Báo, căn bản cũng không có một tia sức hoàn thủ. Hắn hơn 160 cân cường tráng thân thể bay ngược mà ra, trực tiếp đụng vào ven đường trên bậc thang hôn mê bất tỉnh. Ngươi đến cùng là ai? Đừng tới đây. Kế tiếp là kinh ngạc kêu to Lư Tam, cùng còn thừa 4 cái tráng hán. Cô nương, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Bọn họ mặc dù là người xấu, nhưng tội không đáng chết, tuyệt đối đừng xảy ra án mạng tới. Nhìn trong khoảnh khắc ngã đầy đất 6 người, Triệu Trạch vội vàng hướng nghĩ muốn tiếp tục đá đạp bọn họ tiểu long nữ nói. Hừ, ngươi bây giờ có thể nói đến cùng là ai đi? Những người này quá yếu, liền toàn chân giáo những đạo sĩ thối kia dạy nên đồ đệ cũng không bằng. Tiểu long nữ cũng khinh thường đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Chóp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, nàng thả người bay vọt gian đã về tới Triệu Trạch bên người. Nơi đây không phải nói chuyện nơi trốn, ngươi theo ta đi, ta một hồi nói cho ngươi chân tướng. Tiểu long nữ võ công quá chát nhãn,

ta yêu ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức trở lại. Đối điện thoại nhẹ kêu một tiếng, Đồng Hiểu Thiến nhanh chóng chạy ra hẻm nhỏ, kêu dừng xe taxi thẳng đến trường học mà đi. Lại qua không lâu, một chiếc màu đen xe thương vụ tự nhiên dừng ở trong hẻm nhỏ. Dắt nhau đỡ, nhè răng trợn mắt, kêu đau Trương Báo. Lư Tam cùng người, đều lòng vẫn còn sợ hãi lên xe nhanh chóng rời đi. Đến nỗi báo cảnh sát, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy quá mức huyền huyễn. Nếu như nói là tiểu long nữ đánh, cảnh sát còn không đem bọn hắn đều xem như bệnh tâm thần. Nếu như là cosplay tiểu long nữ ngoại nhân, kia cô gái này võ công cao cường, bối cảnh cũng tất nhiên không nhỏ. Bọn họ càng thêm không muốn tùy tiện trêu chọc. Chân tướng đâu? Ngươi nếu không nói ta liền muốn động thủ. Rời xa hẻm nhỏ, giờ phút này đứng lặng tại trên cầu vượt tiểu long nữ. Nhìn Triệu Trạch vẫn luôn tại loay hoay kia không biết tên bảo bối. Điện thoại, rốt cục tức giận nâng lên tay phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.